The Day You Went Away. Chương 40, góc truyện audio.com. Chép 40, cũng đã một tháng kể từ cái đêm Noel đó. Với sự mở lòng từ tôi, mối quan hệ giữa tôi và Mi tiến triển rất nhanh và tốt đẹp. Có lẽ chỉ cần đợi tôi tỏ tình nữa thôi là trở thành một mối tình đẹp như các tiểu thuyết văn chương lãng mạn. Tối nay tôi sẽ tỏ tình. Thôi mà anh, kỳ quá, mọi người đang nhìn kìa, Mi xấu hổ nói. Mặc kệ người ta, tôi tiếp tục đè Mi ra hôn. Tôi và Mi đang ở trong một quán cà phê yên tĩnh, lãng mạn. Cách bố trí chỗ ngồi của quán này cũng không quá dày đặc nên phần nào đó cũng không quá mắc cỡ khi có một đôi nào đó làm chuyện cô đúng đắn. Mi thì ban đầu còn có vẻ ngượng nghịu, về sau thì nồng nhiệt đáp lưỡi. Hai đứa chúng tôi như đang chơi đùa với nhau qua nụ hôn. Hôn đã đời rồi tôi mới buông em ra, mặt em thì vẫn đỏ như trái gấc. Lần sau đừng thế nữa nha, mắc cỡ chết em, Lý Nhí nói. Mặt em đỏ bừng vì xấu hổ, đôi mắt thì ướt át chớp vài cái nhìn tôi như bị hút hồn, nhìn đôi mắt đẹp như ánh sao ấy, tôi thầm giật mình, may mà mình biết bản chất thật của nó, nếu cô thì đã chết câu có trốn dung thân mất rồi. Kệ, anh muốn hôn em đó, nếu cô thích thì sau này cô hôn nữa, tôi giả giận nói. Em mi á khẩu nhìn tôi, hai con mắt em tròn xoe. Thử em cũng thèm đến thế mà còn giả bộ ư, tôi ôm em vào lòng. Hai tay tôi liên tiếp vuốt ve dọc theo khắp nơi trên cơ thể em. Người em run rẩy liên hồi, tay em lúc thì giữ tay tôi, lúc thì vuốt vuốt ngực chính mình. Em thở dốc từng cơn, tôi khẽ đưa miệng lại gần vành tai em và nói nhỏ. Làm bạn gái anh nha, vừa nói tôi vừa phả hơi ấm vào tai em. Em run nhẹ một cái. Sau đó quay mặt nhìn tôi, đôi mắt em đã đỏ lòm vì hạnh phúc, em mỉm cười thật tươi rồi nói Lý Nhí, em đồng ý, còn biết làm gì hơn là tặng thêm cho em một nụ hôn nồng nhiệt. Đôi bàn tay càng múa loạn khắp nơi trên người em cũng không còn ngượng ngùng nữa mà để cho tôi tùy ý mà hành sự. Một hồi ân ái bắt đầu diễn ra trong quán, mọi thứ đã diễn ra đúng với như trong kế hoạch, cách chương.